Chương 40, kỳ NB vĩ thú hóa. Đại ca kỳ NB kinh hãi, một cái thuấn thân thuật đi đến Sô Đầm bên người, liền vội vàng đem Sô Đầm nâng dậy, sờ sờ Sô Đầm ngực, phát hiện tim đập vẫn còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ NB đem Sô Đầm giao cho hai tên vân ẩn thôn nị dạ, để bọn họ bảo vệ Sô Đầm, sau đó mới quay đầu, nhìn về phía rạch hửa, trong mắt bắn ra sắc bén ánh sáng. Hắn tức rồi ở trong bóng tối cất giấu Uchiha các nị dạ tinh thần căng thẳng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Thực lực và thể chất đều rất mạnh, A Dạ Hựa trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Liên tục bị Thiên Điểu Âm Dương Chi Đỏ Dị cùng Thiên Điểu Lưu Âm Dương Chi Đỏ Dị nạ gạ xì đánh trúng mười mấy lần, số đấm lại QNZ chỉ là trọng thương, cũng chưa chết thậm chí, nếu không là trả cờ dạ tiêu hao quá nhiều chỉ sợ hắn còn có thể chiến đấu Dạ Hựa ở không ra 6 môn tình huống, cũng không dám cùng số đấm chính diện ngạnh cương. Cái tên này lực phá hoại quá mạnh mẽ, có điều hơi hơi nghĩ một hồi QNZ có thể hiểu được, số đấm sức mạnh thân thể so với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng cổ nổ hạ một ít tinh anh thượng nhẫn cũng không biết mạnh bao nhiêu lần, thậm chí, đã bức nhân loại thời nay cực hạn. Có người nói phụ thân của Sô Đảnh là có thể cùng vĩ thú vật lộn nam nhân. Tuy rằng Sô Đảnh cũng không có đạt đến đệ tam giới cả loại kia cấp độ, thế nhưng thể chất sức mạnh vẫn không thể khinh thường, lôi độn áo giáp bên dưới, sức phòng ngự càng la tăng lên tới người thường gấp mấy chục lần cấp độ. Vì lẽ đó, mặc dù là giải huy mở ra nam môn, phối hợp xạ gìn gẳng, QNZ không thể tru diệt hắn. Dạy hưu nhìn ký NB, vốn định trực tiếp công kích hắn, nhưng động tác một trận, tốc độ chậm lại. Hắn trả cờ giả tiêu hao cũng có chút lớn, vẫn mở ra thiên điểu lưu âm dương chi đỏ gì nạ gạ si, trong tay trước sau dùng thiên điểu âm dương chi đỏ gì, hơn nữa mở ra 5 môn chiến đấu, dạy hưu cảm giác thân thể QNZ chuyển đến cảm giác đau. Tuy rằng không mất một sợi tóc đánh bại tiếp cận ảnh cấp, thậm chí đạt đến ảnh cấp sô đẳng, nhưng dạy hưu tiêu hao QNZ rất lớn bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ một tổ. Mở 5 môn, chính là đả thương địch thủ 1000 nờ, tự tổn ta 100, hắn đã cảm nhận được tổn thương. Quả nhiên, không có tiên nhân thân thể tình huống, hay là muốn tận lực dùng một phần nhỏ bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mỏ tổ. Dạy hít một hơi thật sâu, đè xuống thân thể đau đớn. Chính đang cuộc chiến sinh tử, có thể không có thời gian quan tâm những chuyện này chính đang dạy hưu điều chỉnh thời điểm. Phía trước đông nhiên truyền đến tiếng gào thét. Lại như là giống như dã thú tiếng gào thét. Dạy hưu đông nhiên ngẩng đầu, nhìn lại. Cách đó không xa kỳ NB, trên người chậm rãi hiện ra đỏ như màu máu trả cờ dạ, ta mở cái vi trạng trả cờ dạ sau lưng kỳ NB hiện lên, khí thế tăng lên không ngừng, tỏa ra như dạ thú hung mãnh nhanh nhẹn khí tức. Là vĩ thú hoa sao dạ hồi vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm nghị lên. Kỳ NB trong cơ thể có hạ kỳ bi, đây mới thực sự là khó chơi. Vâng là vĩ thú vân ẩn nì dạ, toàn bộ lùi về sau cổ nổ hạ nì dạ cu nở dê lùi về sau không nên tiến nhập ở giữa chiến trường mọi người cẩn thận trong nháy mắt. Tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Vĩ thú hóa, ký NB biến thành vĩ thú lời nói, cũng đã không phải bình thường nỉ dạ trong lúc đó chiến đấu. Bọn họ phổ thông nỉ dạ nếu như còn đứng ở phụ cận giao chiến, dù cho là người mình QNZ có thể sẽ bị lan đến đáng chết lại thật sự dùng hạ ký bị ủ trí hạ các nỉ dạ căn cắn răng, bọn họ là duy nhất không có thoát đi chiến trường nỉ dạ. Bọn họ muốn dùng tính mạng bảo vệ ủ trí hạ bộ tộc hy vọng giải hướng đi mau A cỡ tì nạ nhìn thấy ký NB từ vĩ thú hóa. Gấp đều lớn lên. Na NG biết giải huyệt tuyệt đối QNG bị thương, hoặc là trả cờ giả không đủ, bằng không hắn sẽ không chờ kỳ NB vi thu hóa, vừa nãy liền sẽ trực tiếp công kích. Xảy ra chuyện gì cái này trả cờ giả gợn sóng, lẽ nào là Su nạ sắc mặt thay đổi, gấp vội vàng đứng dậy đi ra, nhìn về phía xa xa chiến trường. Chỉ có thể nghe được âm thanh, không nhìn thấy hình ảnh. Nhưng dựa vào cảm giác siêu cường, Su nạ nhận ra được, cái kia cố mạnh mẽ trả cờ giả. Này đã không phải là loài người trả cờ dạ, đây là vi thú đáng chết lẽ nào kỳ NB vi thú hóa không nghĩ tới giải huyết lại đem bọn họ bước đến mức độ này. Thế nhưng, nếu như vi thú hóa, giải huyết còn có thể hay không thể xù nạ đã không dám nghĩ tới. Na NG nghĩ tới đi, nhưng là vừa sợ sệt bại lộ chính mình sợ máu sự tình, vạn nhất bại lộ cái nhược điểm này, e sợ cổ nổ hạ các nỉ dạ trong nháy mắt sẽ mất đi tự tin. Xù nạ hiện tại chính là cổ nổ hạ trụ cột tinh thần, nếu như Na NG có chuyện, coi như giải tha lại lâu, chỉ sợ cũng phải bại Su nạ tay nắm thành quả đấm, trong lòng đối với mình càng ngày càng hận. Tại sao đều thời điểm như thế này, Na NG lại còn không cách nào khắc phục cái nhược điểm này nếu như giải thật sự xảy ra vấn đề rồi. Na NG còn có mặt mũi sống tiếp sao giải mới là cái cùng đệ đệ mình gần như tuổi tác gã lẽ nào phải nhờ vào giải bảo vệ mình Su nạ vì chính mình nhu nhược cảm thấy phẫn nộ. Thế nhưng vậy thì cùng bệnh trầm cảm người bệnh như thế, biết rõ ràng không nên sợ sệt. Thế nhưng là không cách nào khống chế chính mình, không cách nào khắc chế chính mình. Bản thân nàng cu nở dê không có cách nào a dạy hụt cun chính đang vội vàng vận chuyển nhẫn cụ rổ hỉ cụ hệ nẻ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về xa xa, na nở dê đột nhiên có một luồng dự cảm không tốt. Tổng cảm giác, phía trước thật giống có chuyện lớn rồi, vừa nãy đột nhiên thật nhiều nì dạ tới bắt nhẫn cụ, còn có thật nhiều người bệnh, hơn nửa đêm, lại khai chiến. Dạy hụt cun, tuyệt đối không nên có chuyện a rổ hỉ cụ hệ nẻ bưng trái tim nhỏ, nhìn chằm chằm phía trước truyền đến nổ tung địa phương.